Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2123, rung động, thì không chuyển luân thạch, hết sức đặc thù vật thần kỳ, thấy được kiếp trước và kiếp này, là trên cái thế giới này, khả năng giống như là địa phủ Diêm La, một ít đặc thù năng lực vận mệnh chi thạch. Ai kỳ cái này quang minh giáo đỉnh đệ nhất thiên tài, vì biểu hiện mình năng lực, đứng mũi chịu sào, trực tiếp lên thì không chuyển luân thạch trên, bước vào đệ một nấc thang, mà khi hắn đi lên kia trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ cao tầng môn, đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến thân thể đối phương thượng. Tất cả mọi người đang chăm chú, ai kỳ kiếp trước và kiếp này, không tệ. Thì không chuyển luân thạch cho ngươi thấy, là tất cả mọi người có thể nhìn thấy, toàn bộ nhắc tới đi, có chút lúng túng, này bằng với trước mặt bí mật, đều phải liền hiện ra đây, lại nói giờ phút này quay bánh xe trên đá không trên. Một đạo đặc thù hình ảnh, hiện lên người sở hữu trước mặt, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trên có một cái cực kỳ xấu xí nam tử. Hắn ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng, vóc người hay lại là thập phần còng lưng, thậm chí là dài ngắn chân, dài ngắn thủ, các nơi trên da, cũng là khanh khanh hoa hoa, thậm chí có rất nhiều to lớn lựu trạng thái vật treo ở phía trên. Nhìn thập phần quái dị, cái này còn không trọng yếu, nếu như trọng người này cả đời, nhún nhảy nhiều cái trọng yếu điểm, hắn... Giết cha mẹ, hắn, hãm hại rồi sư phụ mình, hắn còn dĩ sát nhân vi nhạc thú, sau đó luyện chế một ít ngay cả ma đạo cũng không cần độc dược. Tới nô dịch rất nhiều người, vì hắn tà ác trả tiền, cuối cùng, người này là bị người sở hữu, đồng thời bó cột lên cây, sau đó lấy đao từng đao từng đao, chậm rãi đem cắt mà chết. Mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng là thập phần thê lương. Ngạch, đây chính là ai kỳ cái này hoàn mỹ nam tử. Đời trước trải qua sao? Ta đi, đây cũng quá thảm quá xấu rồi. Mặc dù nói đời trước với đời này không liên quan, nhưng thật là, từng tiếng nghị luận, mang theo có diễu cợt mùi vị. Vào lúc này truyền khắp trong thiên địa, tóm lại ai kỳ cái này kiếp trước. Có chút quá không đáng tin cậy thật là, giáo hoàng không nói gì, là hắn đó nhàn nhạt nhìn, ngược lại hắn cảm thấy chuyện này không có vấn đề, bất quá vẫn là hết sức tốt ý nói, chư vị, ít nói lại một chút, phải biết mở ra kiếp trước nhân, sẽ ở bên trong trải qua hết thảy, ngươi đoán không thấy hết thảy, nếu là ai kỳ tâm trí thượng yếu đi, vẫn sẽ có phiền toái. Còn chưa nói hết đâu rồi. Bên kia Aiki đã tại chỗ, a, hét thảm một tiếng, đau hô lên, mở mắt ra thời điểm, con mắt của hắn bên trong tựa hồ có đáng sợ màu máu lóe lên, một cổ trùng thiên sát ý đột nhiên bộc phát một chút, vào thời khắc ấy hắn thật là giống như ác ma tương đương chư vị đại lão. Chỉ cho là đây là tâm ma mà thôi. Có thể lúc này tội ác ma khu nhìn chân thiết, này một cổ ma khí, trong đó lợi hại nhất, cũng không phải là thuộc về ai kỳ, thật là huynh đệ mình, cũng là chính mình một người khác, thân thể. Minh vương khí tức, người thật đúng là ở trong thân thể hắn động tay chân. Hừ hừ, minh vương người rất tốt a. Tội ác ma khu yên lặng vừa nói. Những lời này không để cho bất luận kẻ nào nghe thấy. Bao gồm trường không vô kỵ cũng là như vậy. À, không không không, kiếp trước ta quá ghê tởm. Cũng còn khá, cái này cũng không coi vào đâu. Đời này ta, nhất định là thiện lương nhất. Ta sẽ đền bù phía trước ta toàn bộ tội quá. Ai kỳ đọc một chút lãi nhải, như có nhiều chút lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói. Sau đó bước chân bước ra, tận lực điều chỉnh chính mình dáng cùng trạng thái. Sau đó đi xuống một nấc thang đi. Này cái thứ hai nấc thang, cũng không có phản ứng gì. Đi về trước nữa, Aiki. Xuất hiện vùng đồng bằng hiện tượng, cũng không có bất kỳ người nào sinh dấu hiệu, lại xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào rồi. Ở không lâu sau, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhảy đến cầu một đầu khác, xoay người lại yên lặng thấy. Aiki, lần này không có thổi nghiêu bước, dựa theo trước giao thủ thông lệ đến xem, hắn hẳn khinh bỉ một chút Trường Không Vô Kỵ mới đúng. Nhưng là hiện nay không có, chỉ là yên lặng nhìn, có lẽ hắn là sợ. Phải nói, rất khó có người vẫn còn so sánh hắn kiếp trước ghê tởm hơn đi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đi theo cái thứ hai chứ? Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ ngươi liền người thứ hai lên đi. Ta nhìn cái này sự tình, chính là các ngươi hai cái trẻ tuổi tranh đấu, ngươi liền theo đến đây đi. Thời không nhai thực ra cũng không phải là cái gì đại sự tình. Quá, là Trường Không Vô Kỵ. Người trước tới, chư vị cao tầng môn. Cũng đối với Trường Không Vô Kỵ đưa tay ra đến. Làm một cái mời được làm. Thực ra đã là cũng rất rõ ràng rồi. Chúng ta những người này, đều là cho ngươi đi theo sấn. Chúng ta sẽ không nhúng tay bất kỳ chuyện. Chính ngươi với ngươi đối thủ tương đối đi đi. Liên quan tới chuyện này, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, cũng không có cái gì muốn trốn tránh ý tứ, mặt đầy lãnh đạm trong tươi cười. Hắn nhẹ nhàng bước ra bước chân, lấy thập phần tự tin trạng thái, một cước bước vào thì không chuyển luân thạch trên đi, mà ở hắn rơi vào trên đó trong nháy mắt đó bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, sau đó mà sống, oanh. Một cổ rung động thiên địa khí tức từ trên người Trường Không Vô Kỵ truyền ra, toàn bộ thì không chuyển luân thạch phía trên hư không cũng rơi vào một mảnh đặc thù trong hỗn độn đi. Còn có một đạo kinh người ý chí ở trong hỗn độn nhộn nhịp mà ra, sau đó tràn ngập đến người sở hữu trước mặt. Ở mọi người cảm thụ bên trong, phất như cảm thấy chí cao thần trấn áp tựa như. Dĩ nhiên từng cái cũng không dám thở mạnh một chút, thậm chí ngẩng đầu cũng không dám nhìn phân hào. Xảy ra chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ kiếp trước rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại là một mảnh hỗn độn cùng trống không? Không biết a, không thể nào như thế. Cảm thụ của các ngươi không tới trong đó khí tức sao? Nó không chỉ có cường đại, hơn nữa còn là cường đại đến cực điểm cái loại này. Ai nói không phải sao? Quá đáng sợ cảm giác. Vô luận nhiều người ở đây cường đại, đều là cùng một loại sợ. Thậm chí lần nữa là, còn có người phỏng đoán đến. Chẳng lẽ, hắn thực ra chính là Minh Độ Đại Thần chuyển thế thân thể? Chỉ bất quá, chính hắn không biết. Có nhiều khả năng a. Hư hư hư. Cũng đừng nói chuyện, an nĩnh, cao tầng môn nghĩ tới chỗ này sau. Nói ra có thể lại cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ mỗi một người đều lén lén lút lút. Quay đầu nhìn về phía tội ác ma khu. Vị này siêu cấp đại ác ma. Lại thấy tội ác ma khu. Lại cũng là một bộ khiếp sợ biểu tình. Xem ra hắn cũng không biết Trường Không Vô Kỵ còn lại sự tình. Với mọi người cảm giác như thế giật mình đi. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi người cảm thấy đã đoán đúng. Ngược lại cũng không thể có nhân mạnh hơn Minh Độ lớn chứ. Có thể để cho tội ác ma khô kinh ngạc, cũng không chính là chỗ này nhiều chút sao. Nhưng là ai biết, bọn họ kiến thức, hạn chế bọn họ hết thảy trí tưởng tượng. Chỉ có tội ác ma khô một người, yên lặng ở trong nội tâm lẩm bẩm. Thật là vũ trụ hồng hoang mới bắt đầu trạng thái. Hắn lại sớm hơn chúng ta sáng thế thần đại nhân. Những thế giới khác, thật là tồn tại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.